Mỹ Nhân Mưu, chương 35, Công Huân của Tiêu Hoài Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quốc, bởi cửa ải hẹp hòi, Nhu Nhiên Thiết Kỵ bị triệt để ngăn cản tại quan ngoại. Đồng thời tử thương rồi một phần tiên phong, cùng Ngộ Phục mà chết. Còn có bị cho rằng trước trận tốt vô tội yến dân. Nhu Nhiên Khả Hãn Úc Cửu Lư Xá Luân giận dữ, nhìn tổn hại binh mã. Hắn liền nắm Yến Quốc nữ nhân hả giận, cũng mắng to, chấm, quốc gia của các ngươi vứt bỏ các ngươi. Đại Hãn, Yến Quốc ở chỗ này mai phục, mà không chút nào cố những nữ nhân này cùng hài tử an nguy. Đủ đã giải thích rõ ràng vương thành phòng thủ chống vắng. Úc Cửu Lư Xá Luân mưu thần nhắc nhở, nơi này phục binh, nên cũng sẽ không quá nhiều. Mưu thần thoại để Úc Cửu Lư Xá Luân hạ quyết tâm. Chúng ta đã đi tới Yến Đô dưới chân, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Úc Cửu Lư Xá Luân rút ra loan đao, đi tới Thiết Kỵ trước nhất. Nhu Nhiên các dũng sĩ, Yến Quốc Đô Thành ngay ở phía trước, chỉ cần chúng ta bước qua đi, liền có vô cùng vô tận tài bảo cùng nữ nhân. Nó có thể khiến cho chúng ta bộ tộc mạnh mẽ, vì chúng ta sinh sôi sinh lợi, sống quá cái này trời đông giá rét. Tại Khả Hãn khích lệ dưới, Nhu Nhiên Thiết Kỵ mạnh mẽ nhập quan. Bọn họ dã man cùng mạnh mẽ, rất nhanh sẽ xông vỡ Mộ Dung Lam Sở Thiết Đạo thứ nhất phòng tuyến, tràn ngập cơ quan khe, đều bị thi thể lấp kín. Có Yến Quân bởi vì sợ hãi mà từ phòng tuyến trên lùi trốn, Nhu Nhiên Thiết Kỵ dẫm đạp thi thể nhập quan. Mộ Dung Lam sải bước mã, cầm lấy một cái trầm trọng mã sóc, kiểm kê ra một nhánh mạnh mẽ nhất kỵ binh, chuẩn bị từ Nhu Nhiên Thiết Kỵ trung gian đột nhiên giết ra, nhiễu loạn bọn họ quân tâm. Lần đi, khả năng cửu tử nhất sinh, nhưng nếu không đi, chờ đợi chúng ta, chỉ có một đường chết. Công chúa, ngài muốn đích thân đi không? Phó tướng Môn lo lắng nói, ta họ Mộ Dung, Mộ Dung gia con cháu, từ ta Mộ Dung Lam mặc giáp bắt đầu từ giờ khắc đó, đời này liền đã hứa quốc. Mộ Dung Lam nói, ra lệnh một tiếng, nàng mang theo kỵ binh tiến vào sơn tiểu đạo. Nhân lúc Yến quân tướng sĩ ngăn cản Nhu Nhiên Thiết Kỵ cùng với chém giết thì, Mộ Dung Lam mang theo kỵ binh từ trên núi bỗng nhiên giết ra, đem Nhu Nhiên tiền trạm bộ đội chặn ngang cắt đứt. Giết trước nhất đầu Nhu Nhiên binh sĩ bị tả hữu giáp công, trong cơn kinh hoàng phát sinh dẫm đạp, có thì lại rơi vào trong bẫy dập, mà Nhu Nhiên Khả Hãn Úc Cửu Lư Xá Luân ngay ở này trong đội ngũ. Hắn hòa tốc chỉnh đốn binh mã, lợi dụng nhân số ưu thế phản kích. Không nên kinh hoàng, chúng ta binh chúng, nhưng mà Mộ Dung Lam nhưng cũng không có cùng bọn họ rằng co. Tại tách ra Nhu Nhiên Thiết Kỵ sau, liền mang đám người hòa tốc rút đi, bởi Nhu Nhiên người đối với địa hình chưa quen thuộc. Úc Cửu Lư Xá Luân hạ lệnh truy đuổi, nhưng gặp phải phục kích, tổn thất nặng nề, Nhu Nhiên Thiết Kỵ bị ngăn cản ở đạo thứ ba phòng tuyến trên. Kỵ binh tại loại này địa hình phức tạp chung, vốn là không chiếm ưu thế. Tại Yến quân vài lần tập kích sau, Nhu Nhiên quân tâm bắt đầu tan rã, Yến kỵ tới vô ảnh đi vô tung, mỗi lần đều muốn giết tới mấy chục người, đồng thời không có bất kỳ quy luật. Nhu Nhiên sĩ tốt khủng hoảng nhìn bốn phía, một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể đem bọn họ sợ mất mật. Liền như vậy, song phương quấn đấu kéo dài dòng dã một ngày. Mộ Dung Lam mang theo 1 vạn nhân mã, đem Nhu Nhiên 10 vạn thiết kỵ tre ở quan ngoại, nhưng mà Yến quân tử thương cũng vô cùng nặng nề. Nàng mang đi kỵ binh chỉ trở về không tới một nửa, phòng tuyến trên người bị chết đủ có mấy ngàn, mà chính nàng cũng bị thương không nhẹ. Công chúa, ngày mai để mặt tướng đi thôi. Lưu lại chỉ huy cuối cùng một cửa ải, phó tướng khuyên nhủ. Ngài đều tổn thương thành như vậy, càng là thời điểm như thế này, Mộ Dung gia liền càng không thể lùi bước. Mộ Dung thị là toàn bộ Yến quốc quân tâm. Mộ Dung Lam một lần nữa mặc vào khôi giáp, thái độ kiên quyết nói, ngày mai mặt trời mọc, lại chính là một hồi ác chiến. Ta nhất định phải bảo vệ nơi đây, chờ phụ thân trở về. Nhưng mà còn chưa chờ mặt trời mọc, trong núi liền truyền đến nạn binh hỏa âm thanh. Tại Mưu Thần nhắc nhở dưới, Úc Cửu Lư Xá Luân từ bỏ cường công, mà là lợi dụng nhân số ưu thế, đem thiết kỵ chia làm vài đoàn luân phiên nhập quan. Nhu Nhiên muốn dùng phương thức như thế đem Yến Quốc quân coi giữ tiêu hao hết. Giết, Mộ Dung Lam bất đắc dĩ lần thứ hai cầm lấy vũ khí, mang thương tác chiến, nhưng mà còn chưa chờ nàng khoản chi, liền bị một cái hoàn thủ đao làm cho lui về. Ngươi, Mộ Dung Lam sợ hãi nhìn cầm đao nam tử, Chu Sùng, ngươi dám phản bội Yến Quốc, đây là các ngươi buộc ta. Chu Sùng hung hãn nói, phó tướng muốn hô to, chợt bị mấy cái ngụy trang thành Yến quân Nhu Nhiên binh sĩ bắt. Yến Quốc có chỗ nào có lỗi với ngươi? Mộ Dung Lam nhíu mày nói, vậy thì muốn hỏi cha của ngươi. Chu Sùng lạnh lùng nói. Mộ Dung Lam muốn rút ra đao trong tay, lại bị Chu Sùng sớm phát hiện. Hắn gào lên giận dữ một tiếng, đem còn có tổn thương Cao Đô công chúa một cước đá đến hồ trên giường. Sở Quốc, có lẽ là chột dạ duyên cớ, các ngụy quân đối với Tiêu Hoài Ngọc vô cùng nhiệt tình, cũng hy vọng mượn đội ngũ này có thể thuận lợi hỗn vào trong thành. Tiêu Hoài Ngọc đánh giá bọn họ, áo giáp chưa bám vào địa phương, tựa hồ có không ít thương tích, đó là bị trong núi bụi gai cắt ra dấu vết, nói cách khác bọn họ cũng không phải là đi đường ngay mà đến. Điều này cũng tiến một bước chứng minh Tiêu Hoài Ngọc ngờ vực. Ngoại trừ tiếp lời, Tiêu Hoài Ngọc còn chủ động để sĩ tốt môn giúp khuân vận tảng đá. Này sao được đây? Các ngụy quân cự tuyệt nói. Đều là huynh đệ, có cái gì thật xấu hổ? Tiêu Hoài Ngọc nói. Huống hồ đây chính là thủ thành bảo bối. Nhiều nắm một ít, liền nhiều hơn chút bảo đảm. Người tề lòng muông dạ thú. Đến thời điểm những này đều có thể có tác dụng lớn. Tiêu Hoài Ngọc vừa nói vừa chú ý các ngụy quân vẻ mặt. Đây là nàng từ Lâm Nghi công chúa trên người học được. Nghe lời đoán ý, những này tảng đá lớn, nếu như từ cao mấy trượng trên lâu thành nện xuống, những kia người tề nhất định sẽ thành thịt vụn. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, chỉ thấy những ngụy quân kia nghe xong, trong lòng rõ ràng sợ sệt, vẫn như cũ còn miễn cưỡng hơn vui cười phụ họa. Đi không bao lâu, Vương Đại Vũ liền dẫn cái khác thập huynh đệ chạy tới. Trong tay còn cầm vũ khí. Nghe được tiếng bước chân sau, Tiêu Hoài Ngọc hướng Viên Ứng hồi phủi một chút. Động thủ, tám người giơ lên trong tay tảng đá đập về phía bên cạnh người ngụy quân. Lồi lõm mà nặng đến mấy chục cân tảng đá đầy đủ phá giáp, đem đầu lâu đập vỡ tan. Trong nháy mắt, hơn 20 người ngụy quân đội ngũ liền tổn hại 6-7 người. Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh người đầu lĩnh tề binh phản ứng cấp tốc, né tránh tập kích sau, hắn đem Tiêu Hoài Ngọc một cước đá văng, sau đó rút đao chém giết lên. Bọn họ là tề quân ngụy trang. Tiêu Hoài Ngọc thập dưới sĩ tốt hướng các viện binh hô. Rất nhanh, này nhỏ cỗ nhân mã liền bị tới rồi sở quân vi lên. Tiêu Hoài Ngọc lau lau khóe miệng vết máu, từ bên hông lấy ra lưỡi rìu. Ngươi là làm sao phát hiện? Tiêu Phu đi tới đằng trước. Đầu lĩnh kia tề quân đối với tựa hồ rất là cung kính. Ta đoán là do ngươi điều tra địa hình, dò hỏi tình báo, sau đó xếp vào những này người hỗn vào trong thành. Tốt đang lúc giao chiến trong ứng ngoài hợp. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, cho tới ta là làm sao phát hiện, các ngươi không cần biết. Tiêu Phu nhíu mày, sau đó lui về sau một bước, cản bọn họ lại. Hắn muốn chạy trốn. Tiêu Hoài Ngọc kinh hãi nói, hai quân chém giết cùng một chỗ. Tiêu Hoài Ngọc đánh mở thân, nhặt lên một cái hoàn thủ đao, hướng về cái kia trốn đi Tiêu Phu đuổi theo. Nàng không biết Tiêu Phu dò hỏi bao nhiêu tình báo, chỉ biết là như thả hắn trở lại, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thế cuộc. Từ nhỏ đã quen rồi Tiêu Hoài Ngọc, bất kể là ở bên trong nước, vẫn là trong ruộng, cùng với sơn, đều vô cùng linh hoạt. Nàng cầm lấy lưỡi rìu hướng về Tiêu Phu tầng tầng ném đi, nhưng bị nàng né tránh. Nhưng mà chính là này né tránh để dưới chân hắn trượt đi. Mắt thấy bị đuổi theo, Tiêu Phu rút ra đao trong tay liền cùng Tiêu Hoài Ngọc tại trong rừng đối đầu lên. Tại hắn dò hỏi trong tình báo, bị phái đi làm lao động đều là một ít mới vừa vào doanh không tới một năm lính mới. Nhưng trước mắt người này, bất kể là ra tay độc ác, vẫn là quan sát năng lực, đều không giống một chỉ đánh một hồi trượng tiểu tốt, thật giống như trải qua vô số sinh tử tranh đấu, làm cho nàng nắm giữ nhanh nhất kỹ xảo giết người. Mỗi một đao sở công kích đều là chí mạng chỗ yếu. Tiêu Phu bởi vì không có xuyên giáp, vì lẽ đó tại vừa cùng mọi người tranh đấu chung bị thương. Thêm vào chạy trốn thì sờ té. Vì lẽ đó đang cùng Tiêu Hoài Ngọc tranh đấu thì từ từ rơi xuống hạ phong. Hắn liều mạng chặt bỏ một đao, lại bị Tiêu Hoài Ngọc cầm đao ngăn trở. Nhưng cùng lúc Tiêu Hoài Ngọc cũng bị đẩy lui vài bộ. Liền ngay cả tay đều đang run rẩy. Này là giữa các nàng vốn có chênh lệch, nhưng Tiêu Hoài Ngọc thắng ở tuổi trẻ, còn có trưởng thành không gian. Tiêu Phu nhìn nàng, cầm thật chặt đao trong tay. Ta chính là cái chết, cũng tuyệt không thể để cho ngươi sống sót. Hai người rất nhanh sẽ nữ đánh tới một chỗ. Tiêu Phu mang theo Tiêu Hoài Ngọc lăn tới bên dưới ngọn núi. Mặc dù miệng đầy máu tươi, thể lực tiêu hao, nhưng trong mắt sát tâm vẫn như cũ không giảm. Hắn dùng hết sức lực toàn thân đâm hướng về Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc từ dưới đất bò dậy, sắc bén đao cắt ra cánh tay của nàng. Nàng cầm đao đem Tiêu Phu đâm tới đao ngăn, rồi lại trong nháy mắt bị hắn vung đến đao đè xuống. Tiêu Phu trong miệng liều lĩnh máu tươi, dùng hết khí lực đem Tiêu Hoài Ngọc ép tới quỳ xuống. Đi chết, vèo, một tiếng tiễn hưởng, mũi tên xuyên qua Tiêu Phu đầu lâu. Hắn đại trừng mắt sung huyết hai mắt, theo tiếng ngã xuống. Tiêu Hoài Ngọc đem thi thể đẩy ra, chống đao từ dưới đất bò dậy. Vương Đại Vũ tìm đến chính là tuần tra sĩ tốt, bên trong vừa vặn có một cái bắn sĩ. Thập trưởng, người bị thương. Vương Đại Vũ nhìn nàng chảy máu cánh tay nói rằng, da thịt tổn thương không lo lắng. Tiêu Hoài Ngọc, lần này tác chiến, bởi vì Tề quân sắp chết phản công, vì lẽ đó Sở quân cũng có thương vong. Tiêu Hoài Ngọc dưới trướng lại thiếu một người. Viên Ứng Hồi cũng bị thương. Tiêu Hoài Ngọc lau lau khóe miệng vết máu, dùng đầu gỗ cùng cây mây làm một cáng cứu thương. Trước tiên anh em kết nghĩa môn nhấc trở lại. Là, ngoài thành không thể ở lâu. Tiêu Hoài Ngọc lại hướng về mọi người nói. Trong thành, ngoài thành sự đã kinh động đại tướng quân Trần Văn Thái. Nhìn trên người mặc sở giáp Tề quân thi thể, cao tầng các tướng lĩnh đều tức giận rồi. Trưởng quản thành phòng là một gã khác cùng Trần Văn Thái cộng đồng trưởng binh đại tướng. Trần Văn Thái nghiêng đầu lườm hắn một cái. Bởi vì quyền trùng Trịnh thị ngoại thích, hắn liền không sợ Trần Văn Thái đe dọa. Người Tề giả dối, nhìn ta làm chi? Trần Văn Thái sai người kéo ra bọn họ giáp trụ. Cũng tại cái kia Tiêu Phu trong quần áo sấn trên phát hiện thành phòng bố cục. Tuy không phải rất tỉ mỉ, nhưng cũng binh tướng loại, thành phòng khí giới đều ghi chép lại. Các tướng lĩnh nhìn thi thể trên đất, cùng than củi sở họa đồ y, nghiền ngẫm cực sợ hãi. Nếu để cho chạy trốn, lại để đám người kia trà trộn vào trong thành, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đây là đông cảnh quan trọng nhất một tòa thành. Trận chiến đó, Đông Tề liền dưới ba thành, nhưng dừng bước ở đây. Nếu là làm mất đi thành này, chúng ta còn làm sao cùng bệ hạ bàn giao? Đều nói người Tề là nhất cáo già, ngày ngày đem nhân nghĩa lễ trí treo ở bên mép, đi nhưng là ngụy quân tử việc, binh bất yếm trá, chỉ cần có thể đi, làm sao quản lấy cái gì mưu kế đây? Vì ổn thỏa đề, phải sửa lại, chúng ta tác chiến phương án. Trần Văn Thái nói rằng, đại tướng quân nói đúng lắm, mọi người đáp. Xử lý xong Tề quân sau, Trần Văn Thái lại tự mình đi tới nơi đóng quân tiếp kiến rồi Tiêu Hoài Ngọc. Phát hiện ngụy quân cũng vây bắt, nhớ một công, người chặn lại mật thám, để tình báo không có tiết ra ngoài. Lại là một công, tước tăng ba cấp, ngươi còn muốn cái gì ban thưởng? Chỉ có ta một người được công huân sao? Tiêu Hoài Ngọc đầu tiên nói cũng không phải yêu cầu ban thưởng. Không, bọn họ đều có. Nhưng ngươi là công đầu, Trần Văn Thái nói, trải qua lần trước tôn minh việc sau, Trong quân liền không dám tiếp tục có người trộm lĩnh công huân, chiếm làm của riêng, ta không cần ban thưởng. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, nếu là đại tướng quân muốn thưởng, xin mời hậu táng cùng trợ cấp chết trận cái kia mấy cái tướng sĩ đi. Bọn họ bởi vì ta mà làm mất mạng, tử vong, ở trong quân cũng không tính là gì. Trần Văn Thái nói, bọn họ hôm nay hy sinh, có thể bảo vệ thiên thiên vạn vạn sở quốc con dân. Đây chính là kết quả tốt nhất, cũng là ngươi mang đến. Trần Văn Thái thoại, để trong quân tướng sĩ đối với Tiêu Hoài Ngọc dồn dập đầu lấy cặp mắt kính nể. Đặc biệt là nàng từ chối ban thưởng, vì dưới trướng chết trận sĩ tốt thỉnh cầu trợ cấp, nguyên bản dựa theo công huân, Tiêu Hoài Ngọc có thể từ thập trưởng thăng đến đội trưởng, từ dẫn dắt 10 người một thập, biến thành 50 người một đội. Người công huân, trong quân đã toàn bộ nhớ dưới, chờ có đủ nhiều, ta liền thăng ngươi làm đồn trưởng, như lại lập kỳ công, quân hầu thậm chí hiệu úy, cũng không phải không thể. Trần Văn Thái lại nói, đại tướng quân thoại để một bên bách phu trưởng rất là khiếp sợ. Làm tân tự trăm người doanh trưởng, tức đồn trưởng, từ một bình thường sĩ tốt đi cho tới bây giờ vị trí này. Hắn hầu như liều mạng hơn nửa đời người, chỉ có tiểu đô thống Ngô Tư sắc mặt bình thường. Hắn cũng không phải là xuất từ biên quân, mà là bảo vệ quanh sở kinh Kinh Châu đô đốc sở phái tới tiếp viện Đông Cảnh. Nhưng cũng chỉ mang một chút lính mới. Bây giờ đều bị sắp xếp biên quân bên trong. Trần Văn Thái lần thứ hai nhìn về phía tiểu đô thống Ngô Tư. Lần này, Kinh Châu đưa tới lính mới, cho ta một rất lớn kinh hỉ. Đều là đại tướng quân điều quân có cách. Ngô Tư chắp tay nói. Chờ Trần Văn Thái đi rồi. Trong doanh trại tướng sĩ đưa nàng cao cao nâng lên. Lần thứ nhất chịu đến như vậy ủng hộ Tiêu Hoài Ngọc có chút thất kinh. Không nên như vậy, nàng trúc trắc lại lúng túng lắp bắp nói. Tiêu thập trưởng, người nhưng cho chúng ta chạy tân binh tranh một cái khí. Sở quốc biên quân, lấy 10 người một thập. Thiết thập trưởng, 50 người một đội. Thiết đội trưởng, 100 người một chuân. Thiết đồn trưởng, 200 người một khúc. Thiết quân hầu, 1000 người một bộ. Thiết hiệu úy, tướng quân lĩnh 5 bộ. Lấy trường sử cùng tư mã tá. Làm tòng quân mà đến vệ tốt, có thể đến đội trưởng thậm chí đồn trưởng, liền đã là không dễ. Huống chi quân hầu cùng hiệu úy. Trần Văn Thái nói như vậy, không thể nghi ngờ cũng là cho trong quân tầng dưới chót sĩ tốt môn một tự tin. Bọn họ những này người, cũng có thể thông qua công huân đến thay đổi vận mệnh. Tác giả có lời muốn nói, quân chức không phải lập công sau cùng với liền có thể thăng ha. Phải nhớ kỹ một bổ khuyết vấn đề, bởi vì không thể đang không có nạp tân, cùng với quân chức không có chỗ trống tình huống, đem một người dồn xuống đi đổi một người, chỉ là làm chiến tranh nhiều lần lên, bổ khuyết cũng sẽ rất nhanh, mặt sau khai chiến, tiêu tiêu sẽ hướng về trên chậm rãi bò, chờ có nhất định quân chức, mới có cơ hội tiếp xúc thượng tầng, cũng chính là lão bà rồi, tước vị có hơn 20 chờ. Phía dưới hầu như rất thấp, thế nhưng sẽ cho đất ruộng, tòa nhà, bổng lộc, người bình thường đã đến nhất định đẳng cấp chính là cực hạn. Quân công là có thể thu được, chủ yếu là tỷ lệ tử vong quá cao, vì lẽ đó chân chính có thể bắt được mặt trên những kia công huân. Cái kia thật sự đều là người rất lợi hại. Cảm tạ tại 2023-04-13-08-29-49. 2023-04-14-08-49-23 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dương nước lã, pep pa oa một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, phi cung ngàn tuế 106 bình, yêu yêu 6 bình, một mũi tên ái mộ, nguyên bảo, 4 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.